Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2985, chương 2986, huyết lăn tăn giáo huấn. Cái gì? Điều này sao có thể? Kim Nham cùng một đám trưởng lão, đều là sắc mặt đại biến. Hoàng Kim Thương Vực, chính là bọn hắn mạnh nhất thủ đoạn. Không nghĩ rõ ràng bị ba vị đạp thiên giả như thế hời hợt tựu cho hóa giải. Kim Thương Môn, dùng thương nhập đạo, theo tu vi tăng lên. Rất nhiều rườm rà thương pháp đã trở lại nguyên trạng. Hoàng Kim Thương Vực, cũng là nên tông môn mạnh nhất tuyệt học. Lại không nghĩ tại ba vị đạp thiên giả trước mặt, là như thế không chịu nổi. Đạp thiên giả muốn tiêu diệt người nào, chưa từng có ai có thể đủ ngăn cản. Một gã đạp thiên giả quát khẽ, ngữ khí băng hàn, dụng ý đã là không chút nào thêm che giấu, chính là muốn tiêu diệt Kim Thương Môn. Cái này lại để cho Kim Thương Môn 7 người, có thể nào không là chi động dung? 7 người đối với 3 người, tuy nhiên nhân số thượng chiếm ưu, có thể đó là 3 vị đạp thiên giả, cực lớn thực lực sai biệt, căn bản là không phải người mấy có thể đền bù. Kim Thương Môn hôm nay gặp đại nạn, đã biểu hiện được đầy đủ thành khẩn, quyết không có thể bất quá lui bước. Kim Nham sắc mặt âm trầm, thế cục phát triển đến một bước này, Kim Thương Môn đã đến lui không thể lui chi địa. Dưới mắt, chỉ có liều chết một trận chiến, mới có một đường sinh cơ. Kim Thương Môn, bởi vì bán rẻ Thanh Lâm, đã biến thành toàn bộ trung thiên thế giới trò cười. Hiện tại tuyệt không có thể làm tiếp sai lựa chọn. Kim Thương Môn muốn tách ra nhất sáng chói, hoa mỹ pháo hoa, rung động toàn bộ trung thiên thế giới. Tốt đền bù chính mình làm dễ dàng ở dưới hết thảy. Khả dĩ không chút khách khí mà nói, Kim Thương Môn chi nhân hiện tại cũng đã hối hận. Nếu như một lần nữa cho bọn hắn một lần cơ hội, bọn hắn hội không chút do dự đứng tại Thanh Lâm bên kia, hướng đại thế giới khai chiến. Thế nhưng mà, mặc dù có người nắm giữ thời gian chi lực, cũng khó có thể làm cho cả thời gian dài sông đảo ngược. Hết thảy đều đã không thể cải biến. Thân hóa Kim Thương, cái này một cái chớp mắt, cửu truyền thiên cơ Thánh Vương quát khẽ, sau đó song trưởng chấn động. Đón lấy thân thể hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng chui vào hắn bên người Hoàng Kim Trường Thương bên trong. Trong một sát na, cái kia Hoàng Kim Trường Thương khí thế đại biến, trở nên khí thế như cầu vồng, trở nên cực kỳ bất phàm. Một cây trường thương, trường cũng không biết có bao nhiêu vạn trường, đột ngột xuất hiện, lập tức hướng phía một gã đạp thiên giả chém rụng. Suy suy suy, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Kim Nham bọn người cũng là nhanh chóng làm ra phản ứng, làm ra đồng dạng sự tình. Bọn họ đều là thần thoại lưu quang, tiến nhập Hoàng Kim Trường Thương bên trong, nhân thương hợp nhất, đối với ba vị đạp thiên giả triển khai lăng lệ ác liệt công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy thương khung phía trên, 7 cán trường thương, như thần chi binh, tung hoành kích động, phân biệt từ khác nhau phương hướng, dương động vô cùng đáng sợ chi công kích, hướng ba vị này đạp thiên giả mãnh liệt mà đi. Kim Thương Môn, chỉnh thể thực lực, gần với đạo môn, cái này tông môn, tự nhiên là có hắn chỗ bất phàm. Hoàng Kim Thương Vực vô dụng, 7 người liền nhanh chóng làm ra phản ứng, thân hóa Kim Thương, đối với ba vị đạp thiên giả tiến hành công kích. Cái này, chấm ngoặc kép, sự tình phát triển, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tiêu Lạc. Người này lúc này cũng là biểu hiện trên mặt liền biến, vội vàng thối lui ra khỏi chiến trường, sợ bị liên lụy. Mà ba vị đạp thiên giả, tắc thì riêng phần mình đối mặt một cái phương hướng đứng ở nơi đó. Ba người bọn họ, đều là sắc mặt lạnh lùng, trong lúc vô hình lại có một loại cực kỳ bất phàm tự tin. Ba người, thậm chí liền riêng phần mình binh khí cũng không từng vận dụng. Tựu như vậy tay không đối chiến 7 căn Hoàng Kim Trường Thương. Oanh, oanh, oanh, hoàng kim trường thương, không ngừng thay đổi phương hướng, công kích ba người. Thế nhưng mà ba đại đạp thiên giả, rõ ràng liên tục ra tay, đem chúng liên tiếp đẩy lui, một lần lại một lần va chạm. Thành thế là khủng bố như vậy, tuyệt luân, như vậy lại để cho người rung động. Ở đây thập đại tông môn chi nhân đều là nhìn không chuyển mắt nhìn xem một trận chiến này. Đây là trực quan hiểu rõ đạp thiên giả thực lực, cơ hội tốt nhất, không để cho bỏ qua. Thanh Lâm cũng là mật thiết chú ý, hắn biết nói, đợi ba đại đạp thiên giả giải quyết kim thương môn, hay là hội thay đổi mục tiêu, đem họng súng nhắm ngay hắn. Từ vừa mới bắt đầu, Thanh Lâm cũng đã dự cảm đã đến một hồi đại chiến, sợ là không thể tránh được. Hắn mặc dù cảnh giới xa không bằng đối phương, thực sự đang suy tư khắc địch chi mà tính toán. Cái này khó tránh khỏi lại để cho con người làm ra chi ý bên ngoài rồi. Trong chàng nếu như nói ai tại cảnh giới thượng không có nhất tư cách đánh với đạp thiên giả một trận, như vậy trừ Thanh Lâm ra không còn có thể là ai khác. Thế nhưng mà Thanh Lâm suy nghĩ, nhưng là như thế nào đánh bại ba đại đạp thiên giả. Cái này nếu để cho người đã biết, chỉ sợ sẽ chấn kinh trên đất cái cằm. Đây chính là cảnh giới siêu việt thánh vương đại cảnh siêu nhiên nhân vật. Thanh Lâm như thế đối đãi, hắn tâm to lớn, lại để cho người líu lưỡi. Kim thương môn, nhiều lần bất định, đã chú định bọn hắn hôm nay muốn gặp tai họa ngập đầu. Đã ngay từ đầu tự lựa chọn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nên một đường đi đến ngọn nguồn, như bọn hắn như vậy, khó tránh khỏi sẽ gặp thụ diệt sạch. Sự tình biến hóa hoàn toàn vượt quá chúng ta đoán trước. Đáng tiếc kim thương môn tuyệt không phải ba vị đạp thiên giả đối thủ. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mọi người tại đang xem cuộc chiến đồng thời đã ở nghị luận, đều là thập phần nhìn không tốt kim thương môn. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Chiến đấu cũng không có tiếp tục bao lâu thời gian, ba đại đạp thiên giả liên thủ đánh ra một mảnh hồng mông sương mù, lập tức đem bảy căn trường thương cùng giam cầm. Phanh, ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn truyền đến, đệ nhất cây trường thương nứt vỡ tại trong hư không. Đạp thiên giả cường thế ra tay, chém giết kim thương môn một vị trưởng lão. Rất nhiều người cũng biết, một trận chiến này, chỉ sợ muốn đã xong. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Kế tiếp, lại là liên tiếp chấn tiếng nổ truyền ra, lại có 5 tên trưởng lão, lần lượt chết oan chết uổng. Cường thế như kim thương môn, chỉ còn lại kim nham cùng vị kia cửu chuyển thiên cơ thánh vương vẫn còn đau khổ trèo trống. Nhưng cũng là tránh khỏi bại vong vận mệnh. Các ngươi ba người, thật đúng muốn triệt để tuyệt diệt ta kim thương môn. Cửu chuyển thiên cơ thánh vương xuất hiện, bách bất khả tư nghị nhìn xem ba vị đạp thiên giả. Con mắt quang lập lòe, tràn đầy kiêng kỵ. Kim thương môn, hôm nay gặp đại nạn, nhưng tuyệt sẽ không là chung kết. Chỉ cần ta kim thương môn còn có một người tại, chúng ta tự bất diệt. Cùng lúc đó, kim nham cũng theo kim thương bên trong đi ra. Ánh mắt sắc bén chằm chằm vào ba vị đạp thiên giả. Kim thương môn cao tầng tổn thất hầu như không còn, chỉ còn lại có hai người bọn họ, hết thảy đều đã khó có thể giải quyết. Lúc này trong quá trình, kim nham vô ý thức nhìn về phía chung quanh, làm như hy vọng có thể tìm được một ít trợ giúp. Thế nhưng mà thập đại tông môn chi nhân đều lạnh lùng mà chống đỡ, không có bất kỳ người chịu nói câu nào. Cái này lại để cho kim nham không khỏi cười khổ. Đây hết thảy, xem ra đều là bọn hắn tự tìm. Hắn khó tránh khỏi hối hận, nếu như không phải can thiệp vào bán đứng Thanh Lâm, có gì về phần này? Nghĩ tới đây, kim nham lại nhìn về phía Thanh Lâm. Bây giờ nhìn Thanh Lâm, kim nham ánh mắt lại một lần đã xảy ra biến hóa. Hắn rốt cục lý giải Thanh Lâm, thế nhưng mà đã chậm. Kim thương môn hôm nay chịu khổ tàn sát, đây là một cái máu chảy đầm đìa giáo huấn. hy vọng của ta chết, có thể khiến cho khắp nơi đạo hữu coi trọng, bởi vì cái gọi là người chi tướng chết. Hắn nói cũng thiện, Kim Nham hoàn toàn tỉnh ngộ rồi. Hắn dùng bản thân với tư cách một ví dụ, hướng mọi người ở đây chứng minh. Thế nhưng mà hắn tại mọi người trong suy nghĩ địa vị sớm đã không còn nữa trước kia. Theo như lời ra cũng không có bất luận cái gì sức nặng. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.